Trước mắt thực lực của Trung Châu đội tự nhiên là kém xa ác ma đội, mà muốn trong thời gian ngắn đuổi kịp hoặc là chỉ để không bị kéo giãn khoảng cách thôi thì cũng không còn cách nào. Hiện tại và tương lai, bọn hắn chỉ có thể không ngừng tìm kiếm tình tiết kịch bản, giải quyết chúng, hồi sinh thành viên trong đội, không ngừng mạnh mẽ lên, đến khi gặp lại kẻ mang ngọn lửa màu đen kia mới thôi. Thắng bại sẽ được quyết định vào lúc ấy. Trịnh Xá nhìn viện nghiên cứu nói, 1 giờ, chủ thần sẽ không vô duyên vô cớ cấp cho chúng ta thời gian 1 giờ. Khoảng thời gian này chắc chắn là vừa đúng mức mà chúng ta cần, rất gấp gáp, là một điểm chí mạng nhưng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sở Hiên, phân tích qua tình huống của chúng ta hiện lại đi. Sở Hiên gật đầu, hắn nhìn xung quanh một chút, hơn 10 giây sau đáp, côn trùng là ong mật cổ đại, số lượng và độ lớn đều không phù hợp dùng súng đạn công kích, cho dù có vũ khí công nghệ cao vô hạn đạn ta vẫn không nghĩ rằng chúng ta có thể đối phó với cả đàn ong này mà rút lui an toàn được, nếu thời gian là 1 giờ, ta nghĩ là có cách. Quả nhiên, đoàn đội phải là một đội ngũ hoàn chỉnh, mỗi người đều có vị trí và tác dụng riêng. Phải như vậy thì Trung Châu đội mới có thể đủ sức đối kháng với ác ma đội. Các cây thân cỏ và cây bụi sau khi để khô rồi đem hun sẽ sinh ra khói đặc, có thể hun khói đám ong mật cổ đại này, cũng giống như ong ngày nay. Bây giờ người lấy mật toàn làm như vậy, nhưng mà ta nghĩ, tổ ong này quá lớn, chúng ta phải vượt qua làn khói tiến vào viện nghiên cứu. Sau khi vào trong phải nín thở khoảng 3 phút, Sở Hiên thản nhiên nói, ngón tay hắn vạch vạch trên đất đánh dấu mấy vị trí cần đốt lửa. Trịnh Xá thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa cười vừa nói, chuyện này không có vấn đề, sau khi vận nội lực, không chỉ tốc độ mà cả khả năng nhịn thở của ta cũng tăng lên, mặc dù còn chưa thử nhưng ta chắc là có thể nín thở khoảng 5 phút. Sở Hiên lại đáp vẻ trào phúng, ta chỉ nói là sau khi tiến vào phải nín thở khoảng 3 phút, vấn đề mấu chốt ở đây, ngươi biết ghi chép nghiên cứu là tập nào không? Không, ngươi không có kiến thức về phương diện này nên không thể tìm được đúng bản mà chúng ta cần trong thời gian ngắn. Vì vậy 3 phút căn bản chỉ là thời gian để ngươi chạy vào, còn tìm kiếm ghi chép nghiên cứu. Nếu không có ta hỗ trợ thì ngươi phải mang tất cả hồ sơ trong đó ra mới được, nhưng chuyện này căn bản không thể làm được. Còn một biện pháp là mang ta cùng vào, trong vòng 2 phút ta sẽ tìm ra phần mấu chốt, nhưng mà thời gian nhịn thở cao nhất của ta chỉ được tới 3 phút, hơn nữa sau 2 phút 30 giây, trạng thái suy luận của ta sẽ hỗn loạn. Nói cách khác, ngươi nhất định phải đưa ta vào viện nghiên cứu trong vòng 1 phút, tiếp theo ta sẽ dùng 1 phút 30 giây tìm ra tập ghi chép đó, sau đó trước khi ta nghẹt thở mà chết, ngươi lại phải mang ta ra ngoài, đó mới chỉ là bắt đầu. Trịnh Xá bóp bóp trán, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chờ chút. Chúng ta cũng không có năng lực kế hoạch bố trí nhanh chóng như ngươi. Ý của ngươi là ta nhất định phải tiến vào bên viện nghiên cứu trong vòng 1 phút. Sau đó trong vòng 3 phút chạy ra. Chẳng lẽ ngươi muốn ta sử dụng kỹ năng bạo tạc? Mặc dù khi dùng kỹ năng chắc chắn có thể chạy vào viện nghiên cứu trong vòng 1 phút. Nhưng vào tới rồi ta sẽ không còn chút chiến lực nào. Vậy giết ong chúa kiểu gì? Sở Hiên thoáng mỉm cười đáp. Ý tứ đại khái là vậy. Nhưng lúc đi ta cũng không cần ngươi sử dụng kỹ năng bạo tạc, nếu sử dụng khinh công cộng thêm trạng thái mở cơ nhân tòa, toàn lực chạy, ta nói là, đến khi chúng ta mang ghi chép từ trong đó ra mới chỉ là phần khai mạc. Lần này thì không chỉ Trịnh Xá ngẩn người mà cả Bá Vương, Vương Hiệp cũng ngây ngốc, với tính toán và bố cục như vừa rồi, khả năng suy luận của Sở Hiên so với người bình thường đã như một chiếc máy tính siêu cấp. Số hóa tất cả các tình huống và kết quả, chỉ ra rõ ràng. Nhưng kết quả bố cục lần này lại đẩy cho mọi người một nghi vấn mới. Nếu như vượt qua một loạt khó khăn như vừa rồi chỉ là khai mạc, vậy đến cuối cùng sẽ gặp phải cái gì? Chẳng lẽ côn trùng tập kích? Ba người đồng thanh. Sở Hiên gật đầu đáp, không sai, đám ong mật khổng lồ này sau khi bị khói hun cũng chưa chết. Mà vấn đề mấu chốt là chúng ta cũng không phải thoải mái đi vào rồi lại rút ra mà phải giết chết ong chúa. Nếu như vậy các ngươi cũng biết tiếp theo chúng ta sẽ thế nào phải không? Bị một đàn. Ha ha ha. Bị một đàn ong mật khổng lồ truy kích. Còn chúng ta cưỡi Gatling Glider bắt đầu chạy trốn. hơn nữa còn phải dưới tình huống bị truy kích thế này tấn công hạm đội hải quân, đồng thời còn phải đến đảo Nula. Ha ha ha, chơi đi, chuyện kích thích như vậy, nhất định phải chơi. Bá Vương giơ khẩu dai lờ gun lên, gã phương Bắc này cười lớn. Vương Hiệp cũng phá lên cười, nói, nếu đã bị quy định trong một giờ vậy thì khó khăn đến mức nào cũng phải làm thôi. Ha ha ha, được, làm đi. Trịnh Xá cũng hung hăng gật đầu, hắn tay trái cầm đại liên sáu nòng, tay phải cầm ngọn giáo của thần OEG, quát lớn. Bởi vì thời gian chỉ có một giờ, ngoài mấy phút thảo luận, thời gian còn lại phải dùng để thu thập cho đủ các loại cây bụi và cỏ. Sau đó Trịnh Xá dùng hồng viêm làm khô, rồi tiến hành cuộn chặt lại giống như làm bom khói. Tóm lại sau khi làm hết mọi chuyện, thời gian còn lại chỉ có 10 phút. Đây đã là kết quả bằng tốc độ nhanh nhất của bốn người. Khói trong viện nghiên cứu sẽ rất dày đặc che mất tầm mắt, vì thế cần phải mở cơ nhân tỏa mới có thể nhìn rõ. Tuy nhiên trạng thái mở cơ nhân tỏa của ta không thể so được với ngươi, mặc dù không cảm thấy thống khổ nhưng sau khi sử dụng được vài phút sẽ lâm vào trạng thái vô lực, nên khi đi ra ngươi phải buộc ta vào người. Sở Hiên lạnh nhạt nói, Bá Vương đang đứng trên ga in. Lider, Vương Hiệp thì đang chôn bom khói và bom hẹn giờ. Cần phải cho bom khói và bom hẹn giờ xung quanh viện nghiên cứu nổ cùng một lúc. Còn Trịnh Xá hai tay cầm hai quả bom khói có ngòi lửa, sẽ do hắn phụ trách ném hai quả bom này vào viện nghiên cứu. Hiện tại, mọi người đang đứng cách viện nghiên cứu khoảng hơn 1.000 mét. Đám ong mật khổng lồ này tựa hồ cũng không để ý tới hành động của họ. Chỉ cần không tiến vào phạm vi 50 mét xung quanh viện nghiên cứu, đám ong mật này sẽ không có động thái công kích nào, vì thế mọi người mới có thể thong dong tiến hành bố trí. Tuy nhiên, cho dù mọi việc có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, hành động lần này chỉ cần hơi chủ quan một chút là chết không có chỗ chôn. Uy lực của bầy ong này trong mấy chục phút trước tất cả cũng đã được thấy qua. Một con kiếm long to 3-4 mét, nặng đến vài tấn, không ngờ bị đám ong đen kịt kéo tới bờ viện nghiên cứu, tiếp theo là hàng vạn, hàng chục vạn con ong, thậm chí còn nhiều hơn bắt đầu phân giải con khủng long, đem máu thịt nó trộn với bùn đất chát lên tường viện nghiên cứu. Mọi người giờ mới biết, lớp vỏ màu đen bên ngoài không ngờ lại do máu thịt khủng long tạo thành, uy lực của bầy ong thật quá kinh khủng, ít nhất, trước số lượng đáng sợ này, khủng long thật sự không có khả năng phản kháng. Thậm chí loài người, trước khi tìm ra thuốc diệt côn trùng đặc hiệu đối với chúng, cũng tuyệt đối không thể chống cự. Nhìn vô số con ong to hơn bàn tay không ngừng bay qua bay lại, mọi người toàn thân không khỏi nổi da gà. Trịnh Xá cõng Sở Hiên sau lưng, hít sâu một hơi rồi nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hắn đã đưa súng đại liên bắn về phía cửa viện nghiên cứu, phá tan lớp vỏ màu đen bên ngoài, đồng thời châm lửa bom khói ném vào trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, giá trị của việc liều mạng. Đám ong mật khổng lồ nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại. Sau mấy giây mọi người bỗng nghe thấy một loạt âm thanh ghê người. Đó là âm thanh của vô số con ong khổng lồ cũng vỗ cánh. Chỉ nghe không cũng đủ làm người bình thường sợ nhũn cả ra. Cùng lúc ấy, đám ong bên ngoài viện nghiên cứu đã bắt đầu lao tới chỗ bốn người. Trịnh Xá quát lớn, dẫn nổ đi. Vương Hiệp quả thật có thiên phú về việc bày bố và cài đặt thuốc nổ. Trong 10 phút ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn cải tạo xong mấy quả bom khói, sửa đổi đồng hồ của mấy quả bom hẹn giờ, biến chúng thành bom điều khiển được. Hơn nữa còn lấy ra một lượng lớn thuốc nổ, để khi bom nổ cũng không nổ tan cả bom khói mà chỉ dẫn cháy. Thiên phú như vậy làm Trịnh Xá có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Sở Hiên và Bá Vương lại có vẻ rất thản nhiên. Có lẽ trong mắt họ, loại thiên phú như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không thì không có tư cách làm lính đặc chủng sử dụng thuốc nổ. Khi Trịnh Xá hét lên, Vương Hiệp lập tức bấm nút. Nhất thời quanh viện nghiên cứu bùng lên mấy đám khói dày đặc. Chẳng những chắn hết hắn cùng Bá Vương mà còn bao phủ khắp viện nghiên cứu. Lúc này tiếng vù vù của bầy ong dần dần trở nên rõ ràng, nhìn lại, mọi người chỉ thấy một luồng sóng màu đen từ trong viện nghiên cứu điên cuồng lao ra.

cho dù đó có là tuyệt cảnh đến mức nào. Vì thế, khi Sở Hiên và Trịnh Xá kết hợp lại một chỗ, sự kết hợp đó mới là hạch tâm chân chính của Trung Châu đội. Có khả năng lãnh đạo đủ để đoàn kết nhân tâm, truyền cho đồng đội sự tín nhiệm và tự tin. Chiếc mâu chiến đấu sắc bén nhất, đó là võ của Trịnh Xá. Có trí tuệ tuyệt đỉnh, có thể phân tích hoàn mỹ sơ hở trong kịch bản phim, các khả năng nguy hiểm, thậm chí là phân tích ra phương pháp phá giải. Chiếc thuẫn cứng rắn nhất, đó là trí của Sở Hiên. Đây mới là hạch tâm của Trung Châu đội mạnh nhất. Trịnh Xá cười ha ha nói, hiểu rồi, vậy hiện tại chúng ta tới tập kích tàu chiến đi, kéo luôn đám ong khổng lồ này tới đó. Sở Hiên, sau khi nghiên cứu Ga In Lider, ngươi thấy nó có chịu được nước không? Sở Hiên hơi sửng sốt, hắn bỗng thoáng mỉm cười, đáp, không thành vấn đề. Hệ thống năng lượng của nó là áp dụng hệ thống năng lượng thuộc loại truyền thuyết ma pháp, khác biệt rất lớn so với Lider gốc trong phim. Ta hiểu ý ngươi rồi. Vậy tiếp theo thì sao? Trịnh Xá cười ha ha, nói, tiếp theo đương nhiên là trực tiếp tới đảo Nula rồi. Ha ha ha, sau khi hoàn thành tình tiết kịch bản ở đó, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành tình tiết kịch bản thứ ba. Cứ như vậy, một bộ phim kinh dị chúng ta kiếm được ba chỗ có tình tiết kịch bản, thành tích thật quá khoa trương. Ha ha ha. Sở Hiên đứng trên Lider thản nhiên hỏi, không sợ chết sao? Phải biết rằng nguy hiểm ngang bằng với phần thưởng. Hai chi tiết cấp C đã khiến ngươi suýt chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hòn đảo có hạm đội hàng không mẫu hạm phòng ngự, tình tiết kịch bản ở đó sẽ dễ dàng như vừa rồi sao? Trịnh Xá không chút lép vế, hắn ngẩng đầu cười vang, nếu không nguy hiểm gì vượt qua phim kinh dị, chúng ta cứ ngồi yên trong căn phòng xa hoa lúc trước, trực tiếp vượt qua là được, cần gì phải chạy tới đây tìm cái gì tình tiết kịch bản. Yên tâm đi, khi quyết định hồi sinh thành viên đoàn đội, quyết định liều mạng tìm kiếm tình tiết kịch bản đề cao thực lực bản thân, ta đã sớm không để ý tới chuyện sống chết nữa rồi. Nếu không có giác ngộ tất phải chết, hiện tại ta đã không đứng ở đây. Vừa dứt lời, Trịnh Xá đã quay đại liện sáu nòng ngắm về phía bóng đêm trước mặt. Qua mấy giây, từ phía sau một đỉnh núi nhỏ hai chiếc trực thăng vũ trang bay ra, đèn thăm dò không ngừng quét qua xung quanh. Mắt thấy trực thăng đã sắp chuyển về phía họ, Trịnh Xá nghiến răng bóp cò súng. Ngay lập tức, lưỡi lửa dài nửa mắt bắn ra, vô số phát đạn có thể thấy được bằng mắt thường theo ngọn lửa lao ra. Chiếc trực thăng đầu tiên lập tức truyền đến tiếng ba ba. Bất quá, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, trực thăng đã bị bắn đến vặn vẹo, phi công bên trong chết ngay tại chỗ. Trực thăng bắt đầu xoay tròn rơi xuống đất, tiếp đó từ dưới đất vang lên tiếng nổ ầm ĩ. Bá Vương bấy giờ mới tỉnh táo lại, hắn cười ha ha, giơ dai lờ gun nhắm tới chiếc trực thăng còn lại, bóp cò. Chiếc trực thăng cũng đồng thời bắn ra một quả tên lửa, nhưng tên lửa vừa bay được vài mét đã bị vô số đạn hình châm của dai lờ gun bắn xuyên cùng với trực thăng. Chênh lệch uy lực lập tức được thể hiện, vừa rồi Trịnh Xá chẳng qua là bắn rơi trực thăng xuống đất, còn Bá Vương thì mới bắt quét qua mấy giây, cả trực thăng và tên lửa đã đồng thời phát nổ, nổ tanh bành, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung. Bắt đầu đi, không phải sợ cái gì, không phải tiếc cái gì, dùng bốn người chúng ta xuyên qua một hạm đội, còn phải đánh chìm một chiến hạm. Tiến lên, Sở Hiên, tất cả cứ giao cho bọn ta là được. Trịnh Xá cười ha ha, quát lớn. Ga In Lider lướt qua bầu trời, trong nháy mắt đã càng lúc càng tiếp cận bãi biển lúc đến, mà đằng sau từng đám ong mật đông đặc vẫn không ngừng truy đuổi. Dọc theo đường đi, mặt đất dưới chân mọi người sạch nhẵn, tất cả khủng long không trốn kịp đều bị lũ ong khổng lồ bao vây. Đến khi chúng tản ra thì đám khủng long đã sớm bị gặm thành xương trắng hếu. Không cần biết khủng long gì, tờ dê sờ, lôi long, đứng trước hàng trăm vạn, thậm chí ngàn vạn con ong khổng lồ này, tất cả khủng long đều không có chút phản kháng nào, hoàn toàn làm vật hy sinh cho bốn người. Đúng lúc này, Ga In Lider đột nhiên vang lên tiếng tít tít kỳ lạ. Sở Hiên trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, chúng ta đã bị dây đa nhắm trúng, là hệ thống vệ tinh định vị phát hiện ra. đã có tên lửa tuần tra bắn tới, vị trí trước mắt không rõ. Xem ra hệ thống chống trinh sát của Gatlin Glider coi như thành công. Sau khi trở về sẽ cải tiến thêm một bước, tốt nhất là có thể kết hợp hệ thống chống trinh sát và hệ thống quấy nhiễu dây đa làm một. Như vậy có thể